Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 328, cùng Bắc Minh Khải cùng ngủ mà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi quốc gia đều chỉ có 4 vị hoàng tử, nên việc phân chia nơi tạm trú cũng hết sức thuận tiện. Cộng thêm công chúa ở riêng một căn, tổng cộng 9 căn nhà, vừa đủ để chứa toàn bộ thành viên hoàng thất 4 nước. Mỗi căn nhà đều có một vị trưởng lão và một vị thái thượng trưởng lão luân phiên giám thị suốt 12 canh giờ không gián đoạn, nhằm bảo hộ, an toàn cho bọn họ. Sau khi đệ tử Đông Ly Quốc hoàn tất việc dọn dẹp hành lý, Xích Diễm, Vân Nguyệt cùng Bắc Minh Khải và Nguyên Thái tử Phi Lâu Tuyết Lan liền dọn vào ở. Nơi này vẫn là một tòa tiểu cổ bảo 3 tầng, thiết kế tinh xảo. Vì Bắc Minh Khải đã bị phế thành thứ nhân, thân phận không bằng Xích Diễm, cho nên Xích Diễm cùng Vân Nguyệt ở tầng 3, Bắc Minh Khải và Lâu Tuyết Lan ở tầng 2, còn tầng 1 là phòng khách và phòng bếp chung cho mọi người. Lão Tam, từ nay chúng ta ở cùng một chỗ, hy vọng không làm phiền đến đệ. Đại ca nói lời chi khách khí vậy, chúng ta đều là huynh đệ, đâu cần giữ lễ. Nói rồi, hai người mỗi người trở về phòng mình. Vân Nguyệt và Lâu Tuyết Lan liếc nhìn nhau, sau một cái gật đầu chào nhẹ, cũng theo chân mà rời đi. Vừa vào phòng, thấy Vân Nguyệt vẫn trầm ngâm không nói, Xích Diễm liền hỏi, Nguyệt Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy? Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Xích Diễm, nói, ngọn lửa, chàng không cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao? Kỳ lạ chỗ nào? Bắc Minh Khải, người từng ngạo mạn như vậy, chịu đả kích lớn như thế, vậy mà hiện giờ lại giống như không có chuyện gì. Điều này thật sự bất thường. Xích Diễm khẽ cười, nàng thật nghĩ hắn không có động tay động chân gì sao? Hắn làm gì? Thời gian gần đây, chúng ta chuyển hết tâm tư sang Thánh Cung và sự kiện Ác Linh, nhưng ta vẫn có người âm thầm giám sát hắn. Từ sau khi bị phế, Bắc Minh Khải hiểu rằng muốn giành lại ngôi vị thái tử chỉ dựa vào bản thân là điều không tưởng. Vậy nên ngay từ lúc chúng ta rời kinh thành, hắn đã bắt đầu tiếp cận các sứ giả và trưởng lão một cách âm thầm. Khi còn là thái tử, hắn đã tích trữ rất nhiều của cải. Ta đoán, kế hoạch hiện tại của hắn là tìm cách vào Thánh Cung, rồi mượn sức mạnh nơi đó để một lần nữa tranh đoạt hoàng vị. Ít nhất, hắn sẽ không để những kẻ hãm hại mình sống yên. Vân Nguyệt khẽ nhíu mày, chìm vào suy tư, thế nào, nàng thấy có gì không ổn sao? Xích Diễm hỏi, ta vẫn cảm thấy không đúng. Xích Diễm im lặng nhìn nàng, không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ. Vân Nguyệt là người thận trọng, nàng đã thấy điều gì bất thường, tất có nguyên do. Lâu Tuyết Lan lai lịch nàng không hề đơn giản. Vân Nguyệt bỗng nói, Xích Diễm gật đầu, ân, phụ thân nàng là Trấn Nam Vương Lâu Trấn, thế lực rất lớn, đây chính là điểm mấu chốt. Ngọn lửa, chàng không thấy Lâu Tuyết Lan có gì đó rất kỳ lạ sao? Xích Diễm thoáng bối rối, kỳ lạ ở đâu? Thái độ của nàng đối với Bắc Minh Khải có gì không ổn sao? Không phải nàng vẫn luôn thuận theo hắn sao? Hai người là vợ chồng, thê tử thuận theo trượng phu cũng là lẽ thường tình. Chẳng lẽ nếu một ngày nào đó chàng không còn là hoàng tử, ta liền không còn yêu chàng nữa sao? Bọn họ như vậy, có lẽ là phu thê tình thâm thôi. Nghe lời chàng, Vân Nguyệt khẽ lắc đầu. Xích Diễm là một nam nhân thông minh, thậm chí có thể bày mưu tính kế từ trăm ngàn năm trước. Nhưng về phương diện nữ tử, hắn vẫn còn quá đỗi đơn thuần. Hoặc phải nói rằng, ngoài nàng ra, hắn chưa từng thật sự để tâm tìm hiểu tâm tư của bất kỳ nữ tử nào khác. Vân Nguyệt phân tích, phụ thân Lâu Tuyết Lan là Trấn Nam Vương, thế lực vững mạnh, lúc trước nàng làm thái tử phi, thuận theo Bắc Minh Khải là điều đương nhiên, là trách nhiệm phải gánh. Nhưng giờ đây, hắn đã là thứ nhân, dù còn nhiều của cải tích lũy, cũng không còn hào quang thái tử hay hoàng tử nữa. Đối với Lâu Tuyết Lan mà nói, gia tộc nàng chẳng thiếu bạc. Nếu Bắc Minh Khải muốn vực dậy, nhất định phải nhờ vào thế lực của nhà nàng. Xích Diễm gật đầu, không sai, vậy thì bọn họ hiện giờ như thế, chẳng phải rất bất thường sao? Cho dù là để diễn cho người khác xem, nhưng cái cách Lâu Tuyết Lan dựa dẫm vào hắn, hoàn toàn là từ nội tâm nàng phát ra, không cách nào che giấu được. Điều này cho thấy, Bắc Minh Khải đã nắm trong tay một điều kiện khiến nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện nghe lời. Chàng nói thử xem, một kẻ đã bị phế, hắn dựa vào đâu để khiến nữ tử như vậy toàn tâm toàn ý phục tùng? Về nữ tử, Vân Nguyệt có thể nói là thấu hiểu rõ ràng, đặc biệt là những người như Lâu Tuyết Lan, một vị thái tử phi từng bước tính toán. Nàng càng nhìn, càng cảm thấy bất an. Những phi tử như Dương Diệu Tư, Bình Lăng Mộng tuy trong ngoài kiêu căng, nhưng chẳng qua vì nam nhân của họ còn muốn mượn sức thế lực gia tộc họ. Thế nhưng Lâu Tuyết Lan lại là một ngoại lệ không hề bình thường. Vân Nguyệt nhìn chằm chằm Xích Diễm, đầy mong đợi hắn cũng có thể nhận ra điều bất ổn và tìm ra nguyên nhân ẩn giấu trong đó. Chỉ tiếc rằng, trong lúc tâm trí hắn đang bị TNSD chi phối, ánh mắt khẩn thiết của nàng lại hóa thành sự câu dẫn lộ liễu. Vân Nguyệt còn đang đợi Xích Diễm cùng nàng phân tích tình hình, thì tay nàng đã bị hắn áp chặt lên ngực, bị nắm trọn trong lòng bàn tay nóng rực của hắn. Dưới sự lôi kéo của hắn, tay đã len lỏi qua vạt áo mềm mại, chậm chậm tiến vào sâu trong lớp y phục mỏng manh. Ách, cách chương.